Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 257, người tin không tin ta giảm béo. Không thể dùng máy tính bảng truyền lại tin tức. Chẳng khác nào đoạn mất Đổng Kim Giang cùng ngoại giới liên hệ. Bất quá tục ngữ nói thỏ khôn có ba hang. Hắn tự nhiên còn có cái khác dự bị phương án. Làm sơ nghỉ ngơi, hắn liền chạy tới nội thành. Vu Tuấn ngồi tại vũ trụ dưới cây, cảm giác được Đổng Kim Giang thể nội thiên sư năng lượng dần dần thoát ly cảm giác phạm vi. Năng lực nhận biết cùng thiên sư năng lượng đồng dạng là cái thứ tốt, xem ra sau này không thể buông lỏng tu luyện. Nếu có một ngày năng lực nhận biết có thể trải rộng toàn cầu, nhất định là kiện rất mỹ diệu sự tình. Bất quá bây giờ nghĩ những cái kia đều là trống không. Chuyện trước mắt còn cần kế hoạch một chút. Đổng Kim Giang lại tại dùng cách khác truyền lại tin tức. Bất quá không quan hệ, chỉ cần xem hiểu hắn môi ngữ. Tại thiên cơ mắt cường đại công năng hạ, hắn hết thảy an bài đều không chỗ che thân. Đổng Kim Giang lớn nhất chỗ dựa là tỉnh thành một vị rất có thực quyền đại lão. Chỉ riêng địa phương bên trên lực ảnh hưởng, khả năng cùng Châu Hải bậc cha chú đều tương xứng. Kim Giang tập đoàn có thể phát triển đến hôm nay quy mô, cùng vị này âm thầm trông nom không quan hệ. Nhưng Đổng Kim Giang tham lam đồng thời lại là cái cực độ người ích kỷ. Đoán chừng hắn lo lắng vị này sẽ cùng hắn chia sẻ cái viện này, thậm chí trực tiếp chiếm lấy, cho nên cũng không có nói cho đại lão tình hình thực tế. Cho nên chuyện này mấu chốt vẫn là Đổng Kim Giang. Vu Tuấn hiện tại muốn làm không riêng gì trừng phạt hắn một chút, còn muốn vĩnh viễn tuyệt hắn ý nghĩ. Nhưng lão nhân này chấp niệm đã sâu, hành hung một gậy, đoán chừng chờ hắn không đau lại phải về đầu đến cắn một cái. Cho nên việc này không thể quá gấp, muốn từ cạn tới sâu, từng chút tan rã tâm lý của hắn phòng tuyến, đem sợ hãi cùng sợ hãi cắm vào trong lòng của hắn, về sau mới không dám lỗ mãng. Phương Hằng đã đem gạo làm trở về, vì để tránh cho bữa thứ nhất liền ăn cơm sống phối xào tiêu đồ ăn. Cơm tối hôm nay hắn quyết định tự mình động thủ. Thiên sư gạo trắng noãn như tuyết, khỏa khỏa sung mãn. Cứ như vậy nghe, liền có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Đựng một chút gạo đặt ở nồi cơm điện bên trong, tăng thêm thích hợp nước giếng. Sau đó liền chờ cơm chín. Đồ ăn là thịt kho tàu đậu rác cùng khoai tây. Đây là tại lần trước đi Đại Nguyên thành phố học được. Lúc ấy cảm thấy khó mà nuốt xuống, nhưng quy công cho nguyên liệu nấu ăn, hiện tại bắt đầu ăn cảm giác còn rất tốt. Lại đến cái mướp đắng trứng tráng, rau xanh xào quả ớt, dưa chuột trộn, đốt cái cà chua canh trứng, không sai biệt lắm là đủ rồi. Nhìn xem hắn giống như tựa như nước chảy mây trôi đao pháp, nghe trong nồi bay ra mùi thơm, Phương Hằng ở một bên bội phục đầu rạp xuống đất. Sư phụ, ta sẽ cố gắng học nấu cơm, về sau cũng mỗi ngày làm tốt ăn cho ngươi. Vu Tuấn cười hỏi, mỗi ngày ăn chay, ngươi tập không quen, rất tốt. Phương Hằng suy nghĩ một chút nói, sư phụ ngươi món ăn ở đây so thịt ngon ăn, mà lại coi như lại mệt mỏi. Chỉ cần ăn chút cơm, ăn chút đồ ăn, giống như một chút lại không mệt, ăn ngon là được. Vu Tuấn tạm thời cũng sẽ không theo hắn giải thích quá nhiều. Nếu như ngươi muốn ăn thịt liền tự mình ra ngoài mua. Không có tiền liền nói với ta. Được rồi sư phụ. Đúng, ta phát hiện đại hắc hai ngày này có chút không bình thường. Phương Hằng còn nói thêm. Thế nào, rụng lông rơi đến kịch liệt, trên thân đều bỏ ra. Vu Tuấn nghe khẽ nhíu mày. Tại sao lại tại rụng lông? Chẳng lẽ đại hắc lại muốn tiến hóa rồi? Lần trước tiến hóa về sau nó đột nhiên muốn nói chuyện. Lần này lại tiến hóa một chút, có phải là liền nên cho nó phối cái điện thoại di động? Hắn đem đại hắc gọi tới, xem xét. quả nhiên cùng lần trước tình huống giống nhau như đúc, xác thực lại muốn tiến hóa. Thế là hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nó. Cố lên, lần này cho ngươi đổi trang bị. Đại hắc cao hứng phun ra đầu lưỡi. Hoa nhài cũng ở một bên mặt mũi tràn đầy chờ mong. Con mắt nháy nháy, đứng cũng giống như đang cười. Vu Tuấn nhìn xem nó như thế đại nhất đống, không khỏi có chút ghét bỏ. Đồng dạng là chó, chênh lệch thế nào cứ như vậy đại đâu. Đại hắc đều tiến hóa hai lần. Ngươi đây, bị Vu Tuấn một huấn. Hoa nhài có chút hủy khuất mà cúi thấp đầu. Thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn lén Vu Tuấn một chút. Bất quá rất nhanh nó liền bị điện giật cơm nấu bên trong mùi thơm hấp dẫn lực chú ý. Ánh mắt liền giống bị đính vào phía trên. Làm sao cũng na bất khai. Vu Tuấn lắc đầu, chuẩn bị cho tốt đồ ăn. Đem hoa nhài chuyên dụng đại thau cơm đem ra. Đem trong nồi hơn phân nửa cơm thịnh cho nó. Lại đem xào kỹ đồ ăn cho nó đổ một nửa. Ngẫm lại đoán chừng không đủ. Lại cầm hai cây sinh dưa leo cùng mấy cái cà chua. Bồn rửa mặt lớn như vậy, cái chậu không sai biệt lắm liền tràn đầy. Nhìn xem ngươi, sao cả nhà đều ăn được nhiều. Hoa nhài u oán nhìn hắn một cái. Ngươi cho rằng ta nguyện ý ăn nhiều như vậy? Ta ăn nhiều như vậy còn không phải bị ngươi ép. Tin không tin ta hiện tại liền giảm béo cho ngươi xem. Bất quá cơm hôm nay thơm quá. Được rồi, giảm béo sự tình ngày mai rồi nói sau. 9 giờ sáng, Tô Hạo Nhiên mang theo toàn bộ trong tiệm nhân viên. Tinh thần phấn chấn đứng tại một nhà tiệm lầu cổng. Đại sư nói hôm nay có lãnh đạo muốn tới thị sát. Cho nên hắn đem mỗi cái cửa hàng đều để nhân viên phi thường cẩn thận chỉnh lý chỉnh đốn một lần. Bất quá bình thường hắn đều rất chú ý những chi tiết này. Sửa sang lại đến cũng không có phí bao lớn công phu. Tin tưởng lãnh đạo tới cũng tìm không ra cái gì mau bệnh. Nếu không phải đại sư không đồng ý, hắn đều muốn làm điểm hoành phi, đến biểu thị một chút hoan nghênh. Rất nhanh mười mấy chiếc xe dừng ở cửa tiệm. Các tương quan bộ môn nhân viên công tác lần lượt từ trên xe bước xuống. Khi bọn hắn nhìn thấy cửa tiệm chỉnh chỉnh tề tề hai hàng phục vụ viên, giống như là chuyên môn tại hoan nghênh bọn hắn, đều có chút mơ hồ vòng. Phía trên không phải nói tiếp vào báo cáo, muốn đột kích kiểm tra sao? Chiến trận này chỗ nào giống như là đột kích? Bất quá phía trên có mệnh lệnh, mọi người cũng không thể vi phạm. Một đám người cùng Tô Hạo Nhiên vui tươi hớn hở lên tiếng chào. Liền đi vào trong tiệm, nói thật ra, làm nhiều năm như vậy kiểm tra, bọn hắn còn không có thấy qua như thế sạch sẽ. Quy phạm cửa hàng, mỗi một góc đều quét dọn được sạch sẽ. Bàn ghế mặc dù là cũ, nhưng phía trên ngay cả một tia dầu mỡ đều không có. Toàn bộ trong tiệm cũng không có quá lớn mùi vị khác thường. Chẳng lẽ đây không phải tiệm lẩu sao? Mấy người đi vào phòng bếp, càng là cảm thấy đi nhầm địa phương. Ngay cả Du Yên Cơ loại này vệ sinh góc chết, đều bị chỉnh lý được sạch sẽ như mới. Về phần phòng cháy phương diện, cái này càng thêm đơn giản, hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn. Mọi người nhìn tới nhìn lui, đều không có phát hiện cái gì không ổn địa phương. Trong lòng liền càng thêm quái dị. Chẳng lẽ tất cả mọi người hiểu nhầm rồi? Lãnh đạo ý tứ không phải để tìm mau bệnh, mà là muốn tạo mấy cái bản mẫu công trình. Nhất định là như vậy. Dù sao hiện tại đề xướng chính năng lượng nha. Không thể luôn tuyên truyền những cái kia không tốt đồ vật. Chính diện cũng phải đưa tin một chút. Nếu không rõ ràng là đột kích kiểm tra, tiệm này lão bản làm sao lại mang theo phục vụ viên nghênh đón? Thế là mọi người hợp lại kế, kiểm tra báo cáo liền theo thực viết đi. Mọi người ai cũng không ngốc, loại kia trứng gà bên trong chọn xương cốt sự tình, tốn công mà không có kết quả, làm gì đi đắc tội người. Về phần lãnh đạo đằng sau an bài thế nào, cũng không phải là bọn hắn có thể quan tâm chuyện, mà lại hôm nay nhiệm vụ tương đối nặng, còn có mười mấy cửa tiệm muốn đi. cho nên mọi người cực nhanh thu đội. Kết quả đến địa phương, lại nhìn thấy Tô Hạo Nhiên cười nhẹ nhàng đứng ở nơi đó. Sau lưng chỉnh chỉnh tề tề hai hàng phục vụ viên. Đây là dây chuyền sản xuất bản mẫu công trình sao? Mọi người mang nghi hoặc đi vào trong tiệm. Kết quả cùng trước cửa hàng đồng dạng, nghĩ chọn điểm mau bệnh cũng khó khăn. Nhà tiếp theo, lần này không phải tiệm lẩu, là một nhà tương đối lớn tiệm mì. Kết quả mọi người còn không có xuống xe, lại nhìn thấy Tô Hạo Nhiên đứng tại cổng. Nhà tiếp theo xuyên xuyên hương cửa hàng, Tô Hạo Nhiên lại đứng tại cổng nghênh đón. Nhà tiếp theo bữa sáng cửa hàng, vẫn là Tô Hạo Nhiên. Một bên ngựa không ngừng vó đi chợ, một bên ngựa không ngừng vó tiếp đãi. Tra xét 5-6 nhà về sau, phản ứng kẻ ngu ngốc đến mấy cũng minh bạch. Tiểu tử này hoặc là đắc tội cái nào đó đại lão, hoặc là chính là một vị nào đó đại lão thân thích. Nói không chừng cả hai đều có. Mọi người bận rộn hơn nửa ngày, lại là tội gì đến ư a? Tại Vu Tuấn nhà trong viện, Đồng Kim Giang như cũ lộ ra rất khoan thai. Hôm qua thông qua sau lưng của hắn đại lão, đã đem thứ hai bộ phương án chứng thực xuống dưới. Hắn rất có tự tin. Tô Hạo Nhiên nhiều như vậy cửa tiệm, đủ loại đều có, coi như hắn có bản lãnh đi nữa, có thể làm được mỗi cái cửa hàng đều phù hợp quy định. Chỉ cần bắt được một chút lỗ hổng, liền có thể thông qua chính quy thủ đoạn khiến cái này cửa hàng ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Những này cửa hàng là Vu Tuấn phần lớn nguồn kinh tế. Hắn liền không tin hắn sẽ không nóng nảy. Tính toán thời gian, nhà thứ nhất kiểm tra cũng hẳn là bắt đầu. Hắn rất chờ mong Vu Tuấn nghe được tin tức này sẽ là phản ứng gì. Thế là hắn đi vào nhà tranh. Hôm nay nơi này vẫn là giống ngày hôm qua náo nhiệt. Bất quá hắn bén nhạy phát hiện, Ngụy Đông Hải thế mà không có đổi hắn. Cái này thật đúng là khó được. Đang lúc hắn muốn đánh cái bắt chuyện lúc, Vu Tuấn điện thoại nhận được một đầu tin tức. Tô Hạo Nhiên tiệm lẩu bị tra xét. Vu Tuấn nhẹ nói, gặp hắn sắc mặt không tốt. Đồng Kim Giang trong lòng vui mừng. Xong rồi, bất quá hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, còn giả vờ như kinh ngạc dáng vẻ. Hỏi, đại sư, có phải là ngày hôm qua cái Tô Lễ Cường trong bóng tối đảo? Phần trăm đô la a còng đô la sao phần trăm? Quỷ, chữ còn chưa nói ra. Đồng Kim Giang liền cảm thấy toàn thân giống như điện giật. Một trận run rẩy giống như loạn run. Vu Tuấn lần này hạ thủ lại muốn so với hôm qua nặng một chút. Tiếp tục thời gian cũng càng dài. Đồng Kim Giang cuối cùng thân thể mềm nhũn, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Hắn toàn thân bị điện giật, lúc này con mắt đều muốn nhìn không thấy. Đồng lão bản, ngươi không sao chứ? Không có, không, có việc. Đồng Kim Giang thở hổn hển từ dưới đất bò dậy, hai cước như nhũn ra leo đến trên một cái ghế ngồi xuống. Ta cũng không biết làm sao. Chuyện tựa như điện giật. Ha ha, Đồng lão đầu. Ngụy Đông Hải nhìn có chút hả hê nói, ngươi đây là chuyện thất đức làm nhiều rồi, hỏng bét báo ứng a, lão thiên gia đều cầm sét đánh ngươi. Ngụy lão bản, nói chuyện vẫn là chừa chút miệng đức. Đồng Kim Giang đứt quãng nói, ta làm cái gì chuyện thất đức rồi? Hừ, làm không có làm chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ngụy Đông Hải chỉ vào nhà tranh đỉnh nói, ngươi đang làm, trời đang nhìn, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được. Đồng Kim Giang nghe chấn động trong lòng, không khỏi âm thầm bỡ ngỡ. Thật chẳng lẽ là lão thiên gia tại trừng phạt ta? Không có khả năng a. Trước kia làm nhiều như vậy, sự tình cũng không gặp lão thiên gia thế nào a. Đại sư, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta nhìn xem? Đồng Kim Giang cuối cùng nhìn về phía Vu Tuấn. Ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, ngươi khả năng này là chứng động kinh. Điên, chứng động kinh? Đồng Kim Giang nghe thiếu chút nữa ngất đi. Đúng, cũng gọi chứng động kinh. Vu Tuấn nghiêm trang nói, chứng động kinh phát bệnh nguyên nhân chính là thần kinh nguyên đột nhưng phóng điện, khả năng ngươi thần kinh tương đối lớn, thả điện liền có chút nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?